9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 236. Góc truyện audio.com. Cậu bé nghĩ ngợi một lúc, cậu bé tìm kiếm một vài lý lịch tóm tắt của nhà thiết kế Lam Hiểu, bên trên bỗng nhiên viết Lam Hiểu tên thật là Mạc Hân Hy. Đôi mắt sầu muộn của cậu bé xuất hiện một chút sợ hãi, quả nhiên là vậy. Bọn họ muốn hại chết mẹ của em Vũ Tuệ. Gì đó nhìn rất hiền lành tốt bụng, bọn họ vậy mà lại muốn hại chết gì ấy. Không, cậu bé quyết không cho phép chuyện thế này xảy ra. Trong ánh mắt lạnh nhạt, sầu muộn của cậu bé dần dần xuất hiện một tia sáng kiên định. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Uy, hai cái đầu nhỏ của Long Bách và Long Thiên đều đang chen chúc nhau trước màn hình máy tính. Long Bách chỉ vào Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ trên bức hình, cong môi nhỏ lên, gương mặt nhỏ tròn trĩnh lại vô cùng tức. Giận, anh, người phụ nữ này lừa chúng ta. Đã nói rõ là đợi Liễu Thanh Y về rồi giúp chúng ta cùng thực hiện một vở diễn, nhưng mà bây giờ dì ấy lại khua chiêng múa trống đi kết hôn với Lục Khải Vũ rồi, đến lúc đó ai giúp chúng ta diễn kịch đây? Sau khi nói xong, Long Bách lo lắng xoay chân vòng tròn. Long Thiên lạnh lùng đóng máy tính lại, căn bản không hề nhìn thấy Long Bách đang vô cùng tức giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Long Bách, sự tập trung của em gần đây càng ngày càng tệ rồi đó. Long Bách trợn to mắt, chỉ là chuyện nhỏ. Anh, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh cả đó. Anh hai à, sau một tháng nữa mới đến mà chúng ta vẫn còn thời gian. Có thời gian thì có tác dụng gì, Mạc Hân Hy này bây giờ cả thế giới đều biết dì ấy sắp gả cho Lục Khải Vũ rồi, đến lúc đó, dì ấy sao có thể đồng ý phối hợp cùng chúng ta và Lý Duy Lộc đi diễn kịch nữa. Cho dù có diễn rồi thì Liễu Thanh Y làm sao tin được chứ? Lo lắng làm gì? Không phải là ngày 16 tháng 7 mới tổ chức hôn lễ à, chúng ta còn có thời gian nửa tháng nữa, vậy là đủ rồi. Long Thiên hờ hững nói, cứ như tất cả mọi chuyện xung quanh đều không đáng để nhắc đến. Anh, có phải là anh đã nghĩ ra được cách gì rồi không? Long Bách hơi tò mò liền bước đến bên cạnh, đôi mắt nhỏ sáng long lanh đầy mong đợi, mong chờ Long Thiên sẽ tiết lộ cho cậu ta một ít. Nhưng Long Thiên chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, từ từ nói, anh chưa nghĩ ra cách nào hết. Chưa nghĩ ra cách, vậy biểu cảm này của anh là có ý gì? Long Bách thất vọng liếc cậu ta một cái, nhích sang một bên. Đôi mắt đen nhỏ long lanh đảo qua đảo lại mấy vòng, nếu như anh đã không nghĩ ra cách gì vậy thì anh cũng nên làm theo cách của mình. Cậu ta không tin, cậu ta đường đường là cậu ba của tập đoàn Long Uy lại không đấu lại một người phụ nữ. Công bố tin tức kết hôn, Mạc Hân Hy đến công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú làm việc. Trong khoảnh khắc cô vừa bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp trong công ty do Tiểu Giao dẫn đầu bỗng nhiên nhiệt tình bắn pháo chúc mừng. Chúc mừng cô nha Tổng Giám Sát Lam. Đúng đó, khổ tận cam lai, cô và Tổng Giám Đốc Lục sau này nhất định phải hạnh phúc đói. Đến lúc đó đừng quên nhắc Tổng Giám Đốc Lục phát phong bì đỏ cho chúng tôi nha, còn có, nhớ cho chúng tôi ăn kẹo mừng nữa đói. Đồng nghiệp đều chân thành chúc phúc khiến Mạc Hân Hy rất cảm động, cô cười, hứa với mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ nhắc Tổng Giám Đốc Lục phát cho mỗi người một phong bì lớn. Nhớ nha, Tổng, Giám Sát Lam, chúng tôi yêu cô. Trong phòng làm việc sau khi mọi người nghe thấy lời hứa của Mạc Hân Hy thì vô cùng kích động, cùng nhau hoan hô. Cách chương.